Công Đức Ấn, chương 142, Hỏa Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đầu gối đều là huyết nhưng Mục Cẩm Vân một tiếng đều không có lên tiếng, liền lông mày đều không nhíu một cái, kiếm trong tay một chút xíu rút lên, người không đứng lên, cũng đã chậm rãi xuất kiếm, nhưng ngay tại sắp chém ra một kiếm kia thời điểm, xích ngân tiêu lớn cánh bá một chút phủ xuống đến, nó cánh mở ra hoàn toàn cùng cái chăn mền không sai biệt lắm, cứ như vậy trực tiếp đem Mục Cẩm Vân cả người đắp lên cánh phía dưới, cũng nói, lục địa thu ngươi hỏi liền hào hào hỏi, khi dễ một cái 20 tuổi tiểu thí hài nhi làm cái gì? Này hỗn chim, ngươi đừng nhúng tay, lục địa thu nói cho ngươi, ta đây không phải tay, ta này gọi cánh. Xích ngân tiêu hí ha hí hửng mà giống lên hết, chỉ thấy lục địa thu ném đi cái khóa vàng liên đi ra, nó lúc này mới chậm rãi dịch chuyển khỏi cánh, đem phía dưới Mộc Cẩm Vân lần nữa lộ ra trong miệng mắng. Ngươi cũng liền này một ít bản sự, lão dùng ta chết đi chủ nhân đến ép ta. Mỗi lần nói không thắng, liền lấy kim tỏa này kiếm đến uy hiếp nó. Ta nói với ngươi, ta hiện tại thích nhất không phải chủ nhân, là ta tiểu muội, là tiểu muội biết hay không? Nó nói xong lại có chút hối hận, thở hồng hộc quay đầu đi không nhìn nữa nàng. Lục địa thu nguyên bản thanh âm giống như không hề bận tâm, giờ phút này phun ra trong chữ đều mang theo một chút bất mãn, nàng lạnh lùng nói. Như thật nói ra, còn có thể làm sao tới, tự nhiên là tư quá nhai đáy được đến. Mục Cẩm Vân đầu gối bị buộc ra rất nhiều lỗ thủng, huyết cốt ra bên ngoài bán, giống như là cái tổ ong vò vẽ, hắn lại chống đỡ kiếm kia từng chút nhi đứng lên, cũng đem một tấm vải đầy vết kiếm tảng đá ném ra. Dù ta đến Lượng Kiếm Sơn 6 năm cũng không sư phụ dạy ta, nhưng ta tại đáy vực 10 được vật này, tập được trong đó kiếm ý cũng ở trong túi dưới đáy sông, tìm được đan hỏa. Kia là kiếm tâm đá. Chỉ bất quá trên tảng đá kiếm ý đã biến mất, giờ phút này hòn đá kia chính là một tấm vải đầy vết kiếm phổ thông tảng đá mà thôi. Nói phổ thông cũng không phổ thông, tối thiểu hòn đá kia cứng rắn, là cái luyện khí tài liệu tốt, có thể dung nhập giữa kiếm. Nhưng dù chỉ là phía trên lưu lại kiếm ý, vẫn như cũ để lục địa thu kinh ngạc không thôi. Đây là, lục địa thu nghĩ đến một người, nghĩ đến cái tên kia, nàng đều cảm thấy trong lòng bàn tay tảng đá có chút phỏng tay. Mục Cẩm Vân tới thời điểm, bọn họ đều kiểm tra quá, trên người hắn không có vật như vậy. Nếu như kiếm tâm đá luôn luôn tồn tại, nàng đã sớm phát hiện. Nhưng bây giờ tảng đá kia xuất hiện, vẫn là theo tư quá nhai phía dưới nhặt được. Còn gì nữa không? Lục địa thu đem tảng đá nhận lấy tiếp tục hỏi. Phải nói ta cũng nói xong. Mục Cẩm Vân đứng tại chỗ, đi đứng run nhẹ nhẹ, nhưng không có ngã xuống. Thẳng đến lúc này, lục địa thu mới chậm rãi xoay người, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Nàng đôi tròng mắt kia bên trong tựa như hàn quang lạnh thấu xương, đem Mục Cẩm Vân thân thể đều xuyên thủng, trên người hắn hết thảy đồ vật đều không chỗ che thân, bị nguyên thần của nàng hoàn toàn xem thấu. Mục Cẩm Vân cảm giác ngực mát lạnh, hắn không biết lục địa thu có thể hay không nhìn ra hắn tâm khẩu phệ tâm cổ. Ai cũng biết nuôi loại này cổ trùng người vì cường đại sẽ không từ thủ đoạn. Nếu nàng nhìn ra, đối với hắn tình cảnh bất lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tuy có sầu lo, Mục Cẩm Vân vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, lại ánh mắt bằng phẳng, không có chút nào kinh hoàng luống cuống. Lục địa thu nhìn lướt qua, không nhìn ra cái gì không ổn, khẽ nhíu mày sau nói. Đã ngươi muốn tham gia đan dược so tài, vậy liền cho ngươi một cái cơ hội. Bất quá, nếu ngươi không chiếm được thứ nhất còn lại 4 năm trừng phạt vẫn như cũ sẽ tiếp tục chấp hành. Không muốn tiếp tục ở tại tư quá nhai, liền lấy đệ nhất đi. Lục địa thu nói xong lại xoay người sang chỗ khác, nàng một thân áo xám ngồi ở chỗ đó, chợt mắt thấy quá khứ tựa như là khối màu xám tảng đá đứng ở tảng đá xanh bên trên, hai khối tảng đá đều hòa làm một thể. Xích ngân tiêu vội vàng đem đầu gối bốc lên huyết Mục Cẩm Vân bắt đến cõng lên, trả lại hắn lấp một cái đan dược. Ăn trước, không đủ còn có. Đan đều là tốt đan, nhưng Mục Cẩm Vân cũng không muốn hơi một tí ăn đan dược. Hắn biết là thuốc ba phần độc, ăn nhiều đan dược đối tự thân tu hành bất lợi. Này một ít thương với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì, hắn đều không cảm thấy đau, điều thức dưỡng là đủ. Dùng linh khí đơn giản cầm máu tiếp xuống, hắn rất chân thành thanh lý bị huyết làm bẩn quần, tại thanh lý quần lúc hoa linh khí, so với trị thương còn nhiều. Xích ngân tiêu đem Mục Cẩm Vân đặt ở tiểu thiền ngoài động phủ đầu, hắn tại đáy vực nhốt 6 năm, chính mình ngày trước động phủ đã bị người cho chiếm trước, bất quá lấy hắn hiện tại bản sự, muốn tầng cao hơn tu luyện động phủ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghỉ ngơi tốt liền đi đoạt động phủ đi, Xích ngân tiêu khuyến khích nói. Mục Cẩm Vân ngửa đầu nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu. Nguyên anh kỳ, với hắn mà nói chỉ là ven đường một chỗ phong cảnh, không đáng hắn dừng lại. Hắn vô tình nói, không có cuối cùng. Phù Dung chấn tới khách không mời mà đến. Nam Ly Thế Gia người theo điểm thương phái cái kia mua đi một gốc linh thực. Thượng giới linh thực a, liền xài một vạn thượng phẩm linh thạch, nói là lúc trước điểm thương phái cái kia Tạ Thương Sơn chính là một vạn mua, sừng sốt không muốn mặt đem linh thực đoạt đi. Dù sao đại gia đối với Nam Ly Thế Gia người càng chán ghét, hết lần này tới lần khác dám phẫn nộ không dám, trong lúc nhất thời điểm thương phái thượng hạ đều nhẫn nhịn thanh ác khí, tu luyện đều càng cố gắng một ít. Mà hết thảy này, Nam Ly Nguyệt cũng biết, nàng không nhiều lời cái gì, chỉ là càng thêm cố gắng tu luyện, mỗi ngày đều ngâm tại tiên linh chuẩn bị cho nàng dược dịch bên trong, tại đan hỏa làm nóng dưới ngâm trong đó, để những dược tính kia cọ rửa thân thể của nàng, vì nàng tiến giai nguyên anh làm chuẩn bị. Đau chứ, đau nhức, so với đã từng chịu thương đau hơn, thậm chí so với hồng nhan khô độc đau hơn, nàng trước kia chưa hề nghĩ tới, sẽ có đau đớn có thể vượt qua hồng nhan khô. Tại tiên linh nói rất đau thời điểm, nàng còn nói không sợ chính mình đau đã quen, thật là ngâm sau khi đi vào, nàng mới ý thức tới, này đau so với ngày trước sở tao ngộ càng thêm hung mãnh. Tựa như da thịt huyết nhục kinh mạch đều tại bị xé rách, hết lần này tới lần khác còn không thể ngất đi. Một khi ngất đi liền phí công nhọc sức. Nàng có thể chịu, Nam Ly Nguyệt cắn răng chịu đựng, ánh mắt đều sung huyết lồi ra, răng cắn nát. Nàng không có hỏi dạng này dược dịch muốn phao bao lâu, bởi vì mặc kệ bao lâu, nàng đều muốn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lâm An nhìn thời điểm không sai biệt lắm, Nam Ly Nguyệt đều sắp bị nấu nát, vội vàng hướng trong thùng tăng thêm mã não vào trong. Một giọt mã não, để Nam Ly Nguyệt quanh thân đau đớn giảm bớt, kịch liệt đau nhức biến mất qua đi, nguyên thần liền dị thường mệt mỏi, nàng lệch ra trong đó mê man, thân thể cũng dần dần trầm xuống thùng gỗ, đầu không cẩn thận đụng phải thùng gỗ biên giới, Nam Ly Nguyệt run lên bần bật lại dãy dụa lấy ngồi dậy, cố gắng đem ánh mắt chừng lớn. Nàng còn nhớ rõ, không thể bất tỉnh, càng không thể ngủ. Tô Lâm An lúc này mới nói, a, ngươi còn tỉnh dậy. Gia nhập mã não sau chính là đối với thân thể chữa trị, trong khoảng thời gian này, cường đại hơn nữa ý chí lực đều không thể chèo chống, bởi vì nguyên thần cũng muốn tiến vào chữa trị trạng thái kia, hiểu được nàng lại còn có thể miễn cưỡng chống đỡ không bất tỉnh, ý chí lực cũng không tục. Lúc này có thể ngủ, nghe được câu nói này, Nam Ly Nguyệt rốt cục thể xác tinh thần buông lỏng, chậm rãi nhắm mắt. Lại đợi nửa canh giờ, Tô Lâm An xem nước thuốc biến trong, liền cảm thấy không sai biệt lắm. Nàng hiện tại dùng chính là người gỗ thân thể, muốn đem người trong nước mới vớt ra phiền toái, nghĩ nghĩ, Tô Lâm An mở cửa, dự định gọi Lý Chiêu Chiêu tới hỗ trợ. Kia hiểu được vừa mở cửa, liền thấy Liễu Loạn Ngữ vừa vặn vào sân nhỏ, hắn liếc mắt liền thấy trong thùng mê man Nam Ly Nguyệt vọt thẳng vào. Nam Ly Nguyệt mê man thời điểm, Tô Lâm An là có thể lên nàng thân. Nhưng lúc này, Tô Lâm An nghĩ nghĩ, không bên trên Nam Ly Nguyệt thân, tạm thời liền để nàng bất tỉnh. Vừa vặn nhìn xem này Liễu Loạn Ngữ phẩm tính đến cùng như thế nào nha. Hắc hắc, Liễu Loạn Ngữ nhìn thấy Nam Ly Nguyệt bất tỉnh tại trong thùng, hắn vọt thẳng tiến gian phòng, thò tay liền phải đem người vớt đi ra, chỉ là sau một khắc Liễu Loạn Ngữ mặt nháy mắt biến đỏ, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác không còn dám hướng trong thùng nhìn một chút. Trong đầu giống như là có pháo hoa tại nổ đồng dạng, lại giống là luyện khí gõ những cái kia kim loại lúc phát ra loảng xoảng thanh âm, còn có vô số hỏa hoa văng khắp nơi. Nàng đều không mặc gì, cách trương.